Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1269, đệ 1269 chương ta chỉ cần nàng mạnh khỏe. Phong thần vừa tiến vào tiểu tháp trong không gian liền thấy Cổ Diễm vẻ mặt âm trầm đang ở trầm tư. Sư phó, ngươi biết Thiển Thiển là chúng cái gì tà thuật sao? Có thể hay không cởi bỏ? Phong thần gấp không chờ nổi mở miệng hỏi. Cổ Diễm bị phong thần thanh âm đánh gãy trầm tư. Phía trước đi Hồng Gia hắn phát hiện Hồng Gia phu nhân cũng có được tâm lực. Bởi vậy không có phóng thích tra xét, cũng không có phát hiện cây trúc xuất hiện quỷ diện. Nhưng hiện tại dụng tâm lực tra xét một lần bảo bối đồ đệ tình huống. Hắn vẫn là nắm chắc, Cổ Diễm thở dài, kia quỷ diện ít nhất bị chăn nuôi vạn năm. Bản thân Tu Vi đã tiếp cận linh đế, thêm chi lại dùng các loại bí pháp cùng tinh huyết âm sát uẩn dưỡng. Phi thường khó chơi, tiểu thanh thanh thức hải chung quanh tất nhiên đã che kín vô số quỷ diện ảo. Ảnh, muốn ăn mòn nàng thần trí. Còn hảo nàng nghị lực kiên định, tinh thần lực cực cường, nhưng thời gian nội là sẽ không có bệnh nhẹ. Cổ Diễm dừng một chút. Trước mắt hung ác nham hiểm sát khí, cái kia mụ già thúi khẳng định là muốn một kích giết chết tiểu thanh thanh. Chỉ là nàng đều sợ không đoán trước đến tiểu thanh thanh tinh thần lực như vậy cường hãn. Mộc hệ chữa trị năng lực lại rất mạnh. Cuối cùng thức hải trung đồ vật rốt cuộc ai thua ai thắng còn không đồng nhất đâu, giờ này khác. Này hắn lại không thể không may mắn bảo bối đồ đệ bản thân cũng rất cường hãn. Nếu không nếu là những người khác gặp được loại này cực cường khó chơi âm tà thuật pháp. Thần chí sợ là đã sớm luân hãm bị cắn nuốt sạch sẽ. Phong thần nghe được Cổ Diễm nói, dẫn theo tâm thoáng tùng một ít, còn là có loại muốn giết người xúc động. Sư phó, trừ bỏ Thiển Thiển chính mình chống cự ngoại, còn có mặt khác biện pháp cởi bỏ sao? Cổ Diễm kiến thức rộng rãi, đã từng ở thượng tam cảnh thật đúng là gặp được quá cùng loại tà thuật. Mày nhíu chặt, tiểu thanh thanh thức hải trung quỷ diện ăn mòn chỉ có thể dựa chính nàng dùng nghị lực chống cự. Bất quá có lợi có tệ, chỉ cần tiểu thanh thanh căng qua đi. Như vậy nàng tinh thần lực sẽ tăng nhiều thậm chí biến dị, hắn chỉ có thể hướng tới tốt một phương. Diện tưởng, lấy tiểu thanh thanh tính tình cùng tính dai, nhất định có thể kiên trì đi xuống, phong thần nhắm mắt. Đôi tay nắm chặt thành quyền, đem kia cổ sắp muốn thô bạo khai thích giết chóc tạm thời áp xuống đi. Nhấp môi nói, ta cũng tin tưởng Thiển Thiển, hắn Thiển Thiển khi còn nhỏ có thể ở cái loại này thân thể suy nhược. Sống không bằng chết dưới tình huống đều chịu đựng tới, như vậy kiếp nạn cũng nhất định không làm khó được nàng. Ngươi không cần quá lo lắng, này có lẽ đối tiểu thanh thanh tới nói là một cái khảo nghiệm. Cũng là một cái đột phá kỳ ngộ. Cổ Diễm nửa an ủi dường như mở miệng. Những cái đó quỷ diện mỗi người đều ẩn chứa một loại đặc thù tinh hoa. Ngu Thanh Thiển bản thân lại có 9 màu ma liên hộ thể. Khí âm tà vô pháp thẩm thấu đến trong cơ thể, chỉ cần có thể phản vệ nuốt những cái đó quỷ diện. Như vậy Ngu Thanh Thiển tinh thần lực đem bạo trướng biến dị. Đột phá đến càng cao cấp bậc, phong thần thở dài, ta chỉ cần nàng mạnh khỏe liền có thể. Sư phó, ngươi có thể nhìn ra được tới cái kia hồng phu nhân lai lịch sao? Hắn nghĩ nghĩ hỏi, Cổ Diễm trầm tư một lát, từ như vậy thủ đoạn tới xem. Đối phương âm tà chi thuật hẳn là đã tu luyện tới rồi một cái rất cao cảnh giới. Nếu không cùng kia cái gì âm hồn điện có quan hệ. Nếu không cùng vực sâu có quan hệ, phong thần ngẩng đầu kinh ngạc. Cùng vực sâu có quan hệ. Không tồi, ta từng ở thượng tam cảnh điển tịch thượng gặp qua cùng loại âm tà bí thuật. Xuyến liền lên đều cùng vực sâu có điểm quan hệ. Hẳn là bên kia truyền lưu lại đây, Cổ Diễm dừng một chút nói. Vị kia hồng phu nhân che giấu đến quá sâu, tuyệt đối không phải cái gì thiện tra, ngươi nếu là muốn đối phó nàng, còn phải tiểu tâm bàn bạc kỹ hơn mới là. Phong thần trong mắt lệ khí sát ý quá nặng. Hắn biết lấy người này tính tình, nhất định sẽ không bỏ qua hại tiểu thanh thanh người. Hắn hiện tại chỉ hận chính mình bị trói buộc ở tiểu tháp bên trong. nếu không đi ra ngoài một cái đầu ngón tay là có thể chọc chết hại hắn bảo bối đồ đệ mụ già thúi. Hết chương.